Lúc bấy giờ, từ khi thấy Liễu Nhược Băng lên lều che nắng, ba hồn bảy vía của Kỷ Phiếu đang như rời khỏi vị trí, đem hết tâm tư tập trung về phía Liễu Nhược Băng. Cao thủ đối quyết, phân thần chẳng khác nào là tự sát. Rất may là Tống Vân Nhi không muốn lấy mạng của hắn, cho nên chỉ nghe hai tiếng lách cách. Hai vai của Kỷ Phiếu đã bị tiểu cầm nã của Tống Vân Nhi bóp chặt khớp, đau khiến hắn suýt ngất đi. Tống Vân Nhi thuận thế phi một cước, đã Kỷ Phiếu ra khỏi lều, rơi mạnh xuống đất. Tùy tòng của Kỷ Phiếu đều ngẩn người kinh hãi, vội chạy đến vầy lẫy đỡ hắn lên. Kỷ Phiếu đau đến toát mồ hôi lạnh. Trong bọn hộ vệ, có người biết tiếp cốt, cho nên giúp Kỷ Phiếu khôi phục lại vị trí bị trật khớp đi. Xong sau đó, Kỷ Phiếu mới đi cả nhắc bước lên lều tre. Tống Vân Nhi lúc ấy mới cười mà hỏi, tiểu tử, vừa rồi ai biết tay hả? Kỷ Phiếu bây giờ nhìn Liễu Nhược Băng chẳng màng gì lời trào phúng của Tống Vân Nhi, trước hết cười hì hì xá giải Liễu Nhược Băng. Tại hạ Kỷ Phiếu xin chào Liễu cô nương. Liễu Nhược Băng nói với Dương Thu Trì, phu quân, chàng và Vân Nhi từ từ ăn, thiệp thần đi về đây. Trong lều này có một con ruồi xanh to quá, khiến người ta thập phần chán ghét. Hai người ăn nên tránh xa nó một chút, miễn bị gớm ảnh hưởng khẩu vị. Dương Thu Trì vuốt ve gương mặt của nàng, mỉm cười mà gật đầu. Liễu Nhược Băng cười cười với Tống Vân Nhi, sau đó xuống lều và bỏ đi. Kỳ Phiếu nhìn theo bóng lưng của Liễu Nhược Băng, có vẻ như mất mát cái gì đó. Tống Vân Nhi nói với Kỳ Phiếu, ê, ruồi nhặng xanh, bay qua chỗ khác chơi đi nha, không thấy chúng ta đang chuẩn bị ăn hay sao? Kỳ Phiếu như không hề nghe thấy, quay sang nhìn Dương Thu Trì, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống dập đầu mấy cái. Hầu ra, tại hạ cầu ngài, hãy nhường Liễu cô nương cho tại hạ đi, cầu xin ngài đấy. Dương Thu Trì bây giờ hừ lạnh một tiếng lớn, nhìn Kỳ Phiếu chằm chằm mà bảo, Kỳ công tử, nói thật cho người biết nha, mỗi nữ nhân của ta đều là mạng của ta. Để ta buông bỏ bất kỳ ai trong số họ, chẳng khác nào bảo ta buông bỏ đi sinh mệnh của mình. Do đó, chỉ cần ta không chết, sẽ không bỏ bất kỳ nữ nhân nào của ta. Kỳ Phiếu trợn mắt ngẩn ngơ, sau đó từ từ xuất hiện một tia hàn quang lãnh khốc. Tiếp theo đó đứng phát dậy, chỉ thẳng Dương Thu Trì tức giận mà quát. Ta cũng thật tình nói cho người biết, Kỳ Phiếu ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần là cướp được Liễu cô nương về tay cho bằng được, người cứ chờ mà xem. Dương Thu Trì bây giờ lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà dám có ý chủ đụng vào bằng nhì của ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi, ngươi cũng cứ chờ đó mà xem. Kỳ Phiếu bây giờ cười lớn mà đáp, được rồi, vậy chúng ta hãy cùng chờ mà xem. Nói xong phất bào đi cả nhắc trở về một đầu của lều, ngồi xuống vị trí của mình. Tống Vân Nhi bây giờ hậm hực nói, nếu biết sớm như vậy, vừa rồi mọi nền phế luôn hắn đi. Rồi cũng sẽ có một ngày như vậy. Chúng ta với Kỷ gia của hắn là có thủ bất công đái thiên, không chết không ngừng nghỉ. Dương Thu Trì bây giờ lại bảo, tiếp theo đó ngẫm nghĩ, vừa rồi cái tên tiểu tử này nói bá phụ Kỷ Cương của hắn có thăm tú nữa rồi đấy. Nhìn người chọn một, xinh đẹp như hoa cơ mà. Tống Vân Nhi sầm mặt, sao hả? Nghe nói tới mỹ nữ là động tâm rồi sao? Gì, mỗi nói cái gì thế? Dương Thu Trì quay đầu nhìn Kỷ Phiếu ở góc lều phía bên kia, hạ giọng mà nói. Ta có nói là Kỷ Cương hiện giờ đang phụ trách tuyển tú nữ cho Hoàng thượng. Tú nữ các vùng trên toàn quốc sau khi chọn ra, cuối cùng phải đến chỗ của hắn. Hắn có lén giữ làm của riêng, tuyển mấy mỹ nữ cho Mỹ trước đấy. Mỹ à? Mỹ cái gì chứ? Tống Vân Nhi nghe không hiểu. Ai da, chính là hắn đem mấy mỹ nữ tuyển riêng để giữ lại dùng, còn lại thì đem đưa tới chỗ Hoàng thượng ấy mà. À, Kỷ Cương hắn không to gan như vậy chứ. Đây là nữ nhân của Hoàng thượng cơ mà. Dương Thu Trì bây giờ cười lạnh. Kỷ Cương hắn, ngày di thể của ái phi của Hoàng thượng còn dám chặt băm ra cho nát như. Còn có cái gì mà không dám làm nữa cơ chứ? Tống Vân Nhi bây giờ nghe vậy thì gật đầu. Người nói như vậy cũng phải. Hay là đêm nay muội tiến nhập vào Kỷ phủ tra xét xem thử? Không được đâu. Bên cạnh Kỷ Cương không ít cao thủ. Hơn nữa hiện giờ khẳng định là hắn đang phòng chúng ta, không thể mạo hiểm như vậy. Tống Vân Nhi nhớ lại Vũ Đăng Nhị Lão, bản thân nàng càng không đánh đại, đừng có tiến vào rồi không ra được thì thảm lắm, liền hỏi, như vậy thì làm sao đây? Dương Thu Trì bây giờ nhíu mày, ta hiện giờ cũng còn chưa có biện pháp nào đây, cứ chờ xem hắn rồi tính tiếp. Dù gì thì chỉ cần hắn dám giữ lại tú nữ tuyển cho hoàng thượng để dùng riêng cho mình, thì tang vật không thể nào chạy được, nhất định cũng có ngày lộ ra sơ sót thôi. Lúc bây giờ lại chờ thêm hai thời thần nữa. Đến thời điểm quy định, Dương Tu Trì lệnh đặt xác tử tù lên trên cáng gỗ khiêng đến ngoài ngọ môn của hoàng cung. Kỳ phiếu và quan viên giám đốc của nhị hoàng tử cũng theo sau. Đến lúc này, mặt trời đã xuống núi, dư huy ánh hồng cả trời không. Nhị hoàng tử Chu Cao Hú, Kỳ Cương, Thanh Khê công chúa Vân Độ và Vân Lăng đều đã đến. Đến đúng giờ hẹn, ngọ môn mở cửa ra. Minh Thành Tổ ngồi kiệu vàng được chúng đại nội thị vệ và thái giám phò tá ra ngoài ngọ môn. Dương Thu Trì cùng mọi người vội vã quỳ nghênh đón. Minh Thành Tổ bây giờ xuống kiệu, đi thẳng đến xe đặt xác tử tù, mượn ánh chiều tà kiểm tra tử tế vết thương của thi thể. Cùng đặc điểm của thi cương và thi ban, lại cho người dùng nước sạch tẩy rửa vết thương. Quả nhiên, tình hình của thi thể này so với thi thể tối qua hoàn toàn giống nhau. Kỳ Cương và nhị hoàng tử Chu Cao Hú cũng bước lên trà án khám tử tế, không tìm ra dấu hiệu nghi ngờ giống như chống lại kết quả rõ ràng trước mắt. Minh Thành Tổ nói với Kỳ Cương, Kỳ Ái Khanh, xem ra án Vân Lăng giết người rõ ràng là oan uổng, Khanh thấy sao? Hoàng thượng đã định án này là oan rồi, Kỳ Cương y còn nói gì được nữa chứ? Huống chi dùng thi thể thông qua kiểm nghiệm đã chứng minh lời Dương Tu Trì nói tối qua hoàn toàn là sự thật, chứng cứ nằm sẵn ở chỗ đó. Kỳ Cương có bản lãnh thế nào cũng không thể lật ngược được tình thế. Hơn nữa, loại kiểm nghiệm thi thể này y không hiểu rõ, muốn tìm ra kẽ hở cũng không có biết tìm ở đâu. Kỳ Cương vô cùng giỏi về ứng biến, có thể nhanh chóng điều chỉnh quan điểm của mình, liền quỳ sụp đầu xuống mà thưa. Hoàng thượng, là vi thần thất tra, không phát hiện án này là oan, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Bình Thành Tổ bây giờ khoác tay cho y bình thân. Được rồi, cái này cũng không trách người được, trẫm cũng là xem kiểm nghiệm hôm nay xong mới tin lời Dương Ái Khanh là không sai. Ông ta quay sang nói với Dương Thu Trì, Dương Ái Khanh, người giỏi thật đấy, về trinh tra án kiện rõ ràng là rất tài tình, có thể kịp thời phát hiện ra án oan, rất là tốt. Dương Thu Trì khom người mà thưa, tạ hoàng thượng đã khen thưởng. Dừng lại một chút lại nói, hoàng thượng, thi thể kia bị kiếm đâm chết ở hậu tâm, hiển nhiên là bị người ta sát hại. Vi thần muốn lập án điều tra, thỉnh hoàng thượng ẩn chuẩn. Đây là sự tình của ứng thiên phủ của ngươi, ngươi cứ tự ý mà tra xét đi. Minh Thành Tổ bây giờ đáp, đột nhiên nghĩ tới một chuyện lại bổ sung. Nhưng mà trẫm tối qua đã nói rồi, người tra án thì được, nhưng nếu tra tới Kỳ Ái Khanh thì dừng, kéo người bị tra ra trị tội là được. Đối với những chuyện liên quan tới Kỳ Ái Khanh, không cho phép tra nữa, có nghe hay không? Thần tuân chỉ, Dương Thu Trì ngẫm nghĩ. Bình Thành Tổ đối với Kỳ Cương rõ ràng thật là có ý bình vực, ta cũng không được phép tra, huống chi trị tội. Bình Thành Tổ lại quay sang Kỳ Cương, Kỳ Ái Khanh, ta nghe nói cháu của ngươi nhìn trúng thiếp thất liễu thị của Dương Ái Khanh, sống chết gì cũng đòi người ta, cắt ái, còn động thủ với người thiếp khác của Tống Thị, của Dương Thái Khanh nữa chứ, ở pháp trường kia kìa, có chuyện này không? Kỳ Cương nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, y biết Kỳ Phiếu thích Liễu Nhược Băng xong, liên cổ động cho Kỳ Phiếu hướng tới Dương Thu Trì đòi người, lại đỡ đừng cho gã, nói sẽ nghĩ biện pháp chiếm cho được Liễu Nhược Băng về tay. Chuyện có thể cướp được mỹ nữ thiếp của Dương Thu Trì thì Kỳ Cương dù nằm mơ cũng nghĩ tới. Cho nên hôm nay Kỳ Phiếu mới có chuyện mặt dày, không hề sợ sệt gì, tuyên bố sẽ chiếm bằng được Liễu Nhược Băng. Chuyện tranh đấu trên pháp trường giữa Kỳ Phiếu và Tống Vân Nhi có rất nhiều người chứng kiến. Tai mắt của Minh Thành Tổ đương nhiên là không chỉ dựa vào một mình Kỳ Cương y, cho nên tin tức nhanh chóng đến tai của ông ta. Kỳ Cương và Dương Tu Trì hòa bình đối xử với nhau, khống chế quyền lực lẫn nhau là điều mà Minh Thành Tổ hy vọng nhất, nhân vì hai người này đối với ông ta rất hữu dụng. Ông ta không hy vọng gây ra mâu thuẫn gì, đặc biệt là về vấn đề nữ nhân. Minh Thành Tổ biết Dương Tu Trì yêu thương và bảo vệ thê thiếp như mạng sống, lục trường đã không ngại kháng chỉ. Kim thư thiết quán quý giá là vậy mà đi đổi lấy Hồng Lăng. Bản thân ông ta là hoàng thượng mà còn không đụng được nữ nhân của Dương Thu Trì, thậm chí đó chỉ là một nha hoàn, thì cháu của Kỳ Cương là cái thá gì mà đòi chiếm tiểu thiếp của hắn? Chẳng phải là muốn lấy mạng ra mà đấu hay sao? Đây dĩ nhiên là chuyện Minh Thành Tổ không muốn chứng kiến. Kỳ Cương vừa rồi mới bỏ dậy, giờ nghe lời hỏi nghiêm lạnh này, liền ú ớ quỳ xuống mà đáp. Vi thần không biết chuyện này, vi thần quản giáo không nghiêm, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ hừ một tiếng thật mạnh gay gắt. Trẫm nghe nói, cháu của người sẽ không tiếc thứ gì, bằng mọi giá phải cướp cho được ái thiếp của Dương Ái Khanh. Cướp đoạt dần nữ đã là tội mà quốc pháp khó dung. Huống chi cháu của ngươi còn có chủ ý đó với thiếp thất của Trấn Viễn Hầu. Cái gàn của hắn chẳng phải là quá lớn hay sao? Cháu của ngươi đâu? Ngươi đi hỏi hắn, trẫm muốn nghe thử, hắn muốn không tiếc giá gì mà cướp đoạt thiếp thất của người ta như vậy. Kỳ Cương chưa bao giờ nghe Minh Thành Tổ dùng ngữ khí nặng nề như vậy nói với mình. Sợ đến nỗi mặt mày tái ngắt, dập đầu mấy cái, bỏ dậy đến trước mặt Kỳ Phiếu, tát vào mặt của hắn một cái thật mạnh. Kỳ Phiếu đã từ xa nghe được lời của Minh Thành Tổ, sợ đến toàn thân cứng đờ. Đối với cái tát của Kỳ Cương, hắn chẳng dám tránh né chút nào cả, ráng chịu cái đánh như trời giáng. Một tiếng chát vang lên, Kỳ Phiếu loạng choạng ngã xuống đất, mũi miệng ứa máu tươi, mắt nổ đom đóm. Trước đó, hắn đã bị một viên đá bắn gãy mất răng. Cái tát này đánh gãy thêm hai cái răng nữa, cùng với máu nhổ luôn ra ngoài. Kỳ Cương bây giờ quát lớn, tên nghịch tử nhà ngươi, không ngờ lại làm chuyện ti bỉ vô sỉ như vậy. Lão tử chém chết ngươi. Y xông đến đại nội thị vệ đeo đao ở bên cạnh, rút yêu đao ra, giơ thật cao như muốn chém Kỳ Phiếu đang nằm trên đất. Các tùy tùng vội vã ngăn lại, luồn miệng khuyên xin. Kỳ Cương không nghe không tha, cố sức vùng huy đao định chém. Kỳ Phiếu sợ quá quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Khoe miệng của hắn ứa đầy máu tươi, hàm hồ không rõ khóc xin. Điệt nhi sai rồi, bá phụ tha mạng, điệt nhi không dám nữa. Minh Thành Tổ bây giờ mới quát. Được rồi. Nghe Minh Thành Tổ nói như vậy, Kỳ Cương bây giờ mới đình chỉ vùng vẫy. Tùy tùng lập tức đoạt lấy yêu đao trong tay của y, trả lại cho thị vệ. Kỳ Cương lại đá Kỳ Phiếu một cước, quát bảo. Tên xúc sinh nhà ngươi còn không mau bò tới hướng hoàng thượng lãnh tội. Kỳ Phiếu vội quỳ lết tới trước mặt Minh Thành Tổ, dập đầu binh binh. Tại hạ không, thảo dân dám liều mạng chó mưu đòi thiếp thất của Dương Hầu gia, quả thật là tội đáng phạn chết, tội đáng phạn chết. Sau này không dám nữa, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Minh Thành Tổ bây giờ lại hừ mạnh thêm một cái nữa, truyền thân nói với Kỳ Cương và Dương Thu Trì. Hai vị ái khanh, trẫm không hy vọng sau này sẽ phát sinh sự tình đại loạn như thế này nữa. Trẫm tôi quả đã nói rồi, hai người chính là trọng thần mà trẫm thập phần ỷ trọng. Trẫm đối với hai người đều tín nhiệm vô cùng. Hai người nhất định phải thành tâm đoàn kết, cộng đồng chấp trường cầm y vệ. Sau này, trẫm mà nghe được sự tình đấu đánh trong nhà thế này, hai người cứ đem cái đầu đến gặp trẫm. Dương Thu Trì và Kỳ Cương vội vã quỳ xuống lãnh chỉ. Minh Thành Tổ quay sang nói với Vân Lăng. Hiện giờ đã chứng minh người là oan uổng, trẫm chuẩn cho người phục nguyên quan chức. Vân Lăng bừng rỡ quỳ xuống dập đầu. Vân Lộ cũng thập phần cao hứng, thi lễ thưa với Minh Thành Tổ. Đa tạ phụ hoàng. Minh Thành Tổ bây giờ khởi giá về cung. Vân Lăng vội biểu kỳ cảm tạ Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vỗ vai hắn mà bảo. Người thụ khổ rồi, rất may là có kinh mà không hiểm. Kỳ Cương đỡ người cháu dậy, thấy gã không có gì đáng ngại, mới yên tâm bước lại trước mặt Dương Thủ Trì cùng tay nói. Dương đại nhân, hoàng thượng lệnh hai ta thành tâm kết đoàn, cộng đồng chấp trường cầm y vệ cho tốt, sau này có chuyện gì thỉnh lượng thứ nhiều. Dương Thủ Trì cũng ôm quyền trả lễ. Nói rất hay, nói rất hay. Bổn quan chấp trường Nam Trấn Phủ Ti kiểm sát pháp kỳ của cầm y vệ. Nếu có chỗ nào đắc tội, thỉnh chỉ huy sứ đại nhân thứ lỗi cho. Kỳ Cương cười âm âm. Dương đại nhân quá khách khí rồi. Đó chính là chuyện trong quyền hạn của Nam Trấn Phủ Ti. Bổn quan sau này không thể can thiệp ngang vào được, nhất định sẽ phối hợp Dương đại nhân. Như thế rất tốt đấy. Kỳ Cương ôm quyền xá xá chuyển thân dẫn cháu cùng thuộc hạ bỏ đi. Tống Vân Nhi đến cạnh Dương Thu Trì. Vừa rồi, hoàng thượng cho Kỳ Phiếu một bài học, khiến cho Tống Vân Nhi cao hứng phì thường, khẽ nói. Ca ca, xem ra hoàng thượng cũng bảo vệ và ủng hộ cho huynh lắm đấy chứ. Dương Thu Trì bây giờ cười cười. Hoàng thượng không hy vọng ta và Kỳ Cương người nhà tranh đấu. Kỳ Cương không quang minh chính đại như chúng ta. Hắn ta thích sử dụng âm chiêu. Kỳ Phiếu nằng nặc đòi có băng nhi, nhất định là do Kỳ Cương ở sau bày trò. Hoàng thượng đương nhiên biết điểm ấy, cho nên mới cố ý mượn chuyện của Kỳ Phiếu mà điểm tình hắn, khiến cho hắn không dám làm trò mèo gì đó hại chúng ta nữa. Nghe lời vừa rồi của Kỳ Cương, Chẳng lẽ hắn muốn bắt tay làm hòa với chúng ta sao? Chó sủa không cắn người, cắn người thì không có sủa. Kỳ cương đặc biệt thủ dai, không có khả năng từ giờ bỏ qua mọi chuyện. Sau này chúng ta phải để tâm phòng ngụ. Chuyện công khai không được thì hắn sẽ làm ngấm ngầm, cần phải đề phòng hắn sử dụng ám chiêu. Lúc này, Vân Lộ đã bước tới kéo tay Dương Thu Trì. Thu Trì ca ca, thật là cảm tạ huynh lại cứu mạng của ca ca muội. Đêm nay thỉnh khách, chúng ta say sưa một trận, thế nào? Dương Thu Trì cũng rất cao hứng cười mà đáp. Được đấy, nhưng mà cứ để ta thỉnh khách đi, để Hồng Lăng làm một bàn gì đó ngon ngon, để ủy lạo cho Vân Lăng một trận. Lần này hắn chịu thiệt thòi nhiều, uống vài chung rượu để giải xui đi. Trở về Hầu Gia Phủ, chúng nữ nghe qua chuyện, đều cao hứng phi thường. Hồng Lăng loáng cái đã làm một bàn toàn thức ăn ngon. Hai anh em Vân Lăng và Vân Lộ cùng cả nhà hân hoan tụ hội, uống một bữa thật vui. Sáng hôm sau, Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đến Nam Trấn Phủ Ti. Mã Độ và Ngưu Đại Hải báo cáo với Dương Thu Trì tình hình bọn họ đã điều tra về hơn 100 người thân phận bất minh ẩu đả Vân Lăng đêm đó. Căn cứ Tú Bà, Biên Xuân Lầu và bọn móng rùa tận mắt chứng kiến cùng các khách làng chơi đến đó thì những người này rất lạ, họ không nhận ra ai, chưa bao giờ gặp. Lúc đó, bọn chúng cũng không nói chuyện, chỉ im lìm đánh rát, do đó không nghe được khẩu âm. Nhưng mà bọn họ cũng cung cấp một tình tiết có thể gọi là vô cùng trọng yếu. Và thế là Mã Độ và Ngưu Đại Hải, hai người cùng phân tích. Vân Lăng bị ẩu đả xong bị vu hãm, khẳng định là có liên quan đến việc điều tra án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết. Và từ khi bắt đầu tra án cho đến khi bị đánh mới chỉ có mấy canh giờ. Thì nếu những kẻ này là người của quân đội, nhất định là kinh doanh binh trong kinh thành hay các bộ vệ đội sở gần đó. Kinh doanh binh trong kinh thành trở lên gồm 22 vệ, bao gồm cả cầm y vệ, do Hoàng thượng tự thần chấp trưởng. Ngoài điều này ra thì là kinh vệ dưới quyền của ngũ quân đô đốc phủ và các vệ bên ngoài. Quân của các vệ bên ngoài quá xa, không thể nào đều đặn kịp thời như vậy. Do đó, trọng điểm điều tra nên tập trung ở 22 vệ và kinh vệ đội thuộc ngũ quân đô đốc phủ. Người của cầm y vệ cũng thiết lập rất nhiều tai mắt ở trong quân, cho nên nhanh chóng phản hồi trở lại rằng nếu như là người của quân đội mà cùng lúc xuất động hơn 100 người thì là quy mô khá lớn, phải có động tĩnh gì đó. Tuy nhiên, mọi tin tức phản hồi đều nói rằng đêm đó không phát hiện có lệnh xuất động nhiều người như thế. Từ đó khẳng định những kẻ tấn công không phải là người của kinh vệ đội. Dương Thu Trì nghe xong kết quả điều tra của hai người vô cùng bất ngờ. 100 người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là trên trời rơi xuống ư? Chẳng lẽ Kỳ Cương điều động nhân mã từ các vệ sở địa phương? Nếu là như vậy, thì có thể thấy rằng Kỳ Cương đã sớm có âm mưu hạ thủ với Vân Lăng. Quân đội Minh Triều có hơn 200 vạn người, muốn tra hơn 100 người này từ đâu mà ra, căn bản là không thể. Dương Thu Trì chỉ đành lệnh cho hai người khuếch đại phạm vi điều tra, bám sát những xưởng quân đội sử dụng nhiều người trẻ tuổi, hoặc các công bộ và nha môn châu huyện phụ cận có nhiều dân tráng. Bố trí xong mọi chuyện, Dương Thu Trì mới rảnh thời gian quay lại điều tra án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giàn sát. Hắn cần tra kỹ xem Lâm Viễn có phải là hung thủ cưỡng gian rồi giết ái thiếp của Tiết Đô Đốc thật hay không. Hắn lấy mẫu máu của Lâm Viễn, kết quả vô cùng bất ngờ vì nhóm máu của Lâm Viễn không phải là nhóm máu A, trong khi tình dịch thu được ở hiện trường lại thuộc nhóm máu A. Điều này bài trừ hiểm nghi Lâm Viễn giàn sát Hư Linh Tử. Chẳng lẽ Kỳ Cương yên tâm giao Lâm Viễn cho Dương Thu Trì là vì y sớm biết Lâm Viễn căn bản chẳng phải là hung thủ. Kỳ Cương rõ ràng biết Hoàng thượng bảo hắn chém đầu Lâm Viễn kết thúc án này và cũng biết Lâm Viễn không phải là hung thủ, thế mà vẫn cứ giao cho hắn. Rõ ràng là không xuất phát từ hy vọng hắn sẽ tra ra chân tướng, trả lại sự thanh bạch cho Lâm Viễn, mà mong hắn án chiếu theo ý tứ của Hoàng thượng giết chết Lâm Viễn, kết án, thí tốt giữ xẻ. Nhưng mà cầu là cầu, con lộ là lộ. Dương Thu Trì quyết không giết oan người, cho nên hạ lệnh tha cho Lâm Viễn ngay. Những báo cho tên này biết trước khi án phá xong không được rời khỏi thành, sẽ tùy tiện gọi đến khi cần. Kỳ Cương giao Lâm Viễn cho Dương Thu Trì, đã báo hắn là Hoàng thượng cần Dương Thu Trì giết tên này để kết án, và để biểu thị Kỳ Cương đối với bộ hạ ẩn đức, còn đặc ý dặn tên này yên tâm ra đi, Kỳ Cương sẽ hậu táng cho hắn. Do đó, Lâm Viễn biết mình chết chắc rồi. Hiện giờ nghe Dương Thu Trì tha cho mình chết đi sống lại, không khỏi mừng như điên, dập đầu lại Dương Thu Trì lìa địa. Ơn tha mạng của hầu gia thuộc hạ cả đời khó quên. án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết từ đây coi như đứt manh mối, khiến cho Dương Thu Trì thập phần ủ rũ, nên lười đáp Lâm Viễn, phẩy tay cho hắn đi. Lâm Viễn ra đến cửa cúi đầu thầm nghĩ, lại chuyển thân quay trở lại, nói với Dương Thu Trì. Thuộc hạ có một chuyện cần phải trình bày với hầu gia. Dương Thu Trì hỏi, chuyện gì chứ, cứ nói thử xem. Lâm Viễn thấy trên đại đường chỉ có Tống Vân Nhi và bọn Nam Cung Hùng, ba hộ vệ. Biết đây đều là tâm phúc của Dương Thu Trì, liền bước tới gần hạ giọng mà nói. Thuộc hạ biết những người tập kích Vân Lăng đêm đó là ai? Dương Thu Trì vui mừng hỏi, thật không? Là người nào? Là thân binh hộ vệ Thiên Sách Vệ của nhị hoàng tử. Dương Thu Trì lắc đầu, không đúng, chúng ta đã tra qua 22 vệ trong thành rồi, bao gồm Thiên Sách Vệ, đích xác là không phải. Lâm Viễn ngẫm nghĩ, cắn răng áp giọng thấp hơn nữa. Nhị hoàng tử đang tiến hành quách biên đối với Thiên Sách Vệ, mới chiêu nạp rất nhiều người. Những người này không ở trong doanh địa của Thiên Sách Vệ ở Hán Vương Phủ. Vậy sao? Dương Thu Trì cả kinh, trong mắt nhìn Lâm Viễn. Vậy thì ở đâu? Ở ngoài thành 30 dặm, trong hẻm núi tên là Hạnh Tử Ao. Sắc mặt của Lâm Viễn tái nhợt. Trước đây không lâu, tôi đã bảo hộ kỳ chỉ huy, kỳ cương đến nơi đó, cho nên biết được. Đêm đó tôi nhận ra một số người trong bọn chúng. Dương Thu Trì nhìn Lâm Viễn chằm chằm. Ngươi vì sao báo cho ta chuyện này? Lâm Viễn nói với giọng căm hận. Kỳ cường rõ ràng là biết tôi không giết ái thiếp của đô đốc, thế mà vẫn cứ giao tôi ra, cho tôi chịu chết, uổng cho tôi liều mạng theo hầu lão ta. Dừng hầu ra công minh chấp pháp, trả lại sự thanh bạch cho tôi. Tôi nói chuyện này là báo đáp đại ân của hầu gia. Dù gì tôi một thân một mình, không có gì vướng bận, sau này sẽ xa chạy cao bay. Lâm Viễn đã biết hậu quả khi nói ra đại bí mật này. Nhưng mà Dương Thu Trì trong tình huống có ý chỉ của Hoàng thượng mà không giết hắn, khiến cho y cảm kích vô cùng. Y dù sao cũng là một hán tử huyết tinh, có ẩn là báo. Lần này chết đi sống lại, khiến cho y nhìn rõ sự lạnh lùng tàn nhẫn và tình cảm giả dối của kỵ cương, nên quyết ly khai khỏi nơi này. Trước khi đi, y suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nói ra bí mật này. Dương Thu Trì lệnh cho Nam Cung Hùng bảo người mang ra 200 lượng bạc trắng cho Lâm Viễn, đưa y phục cho y thay đi. Lâm Viễn sau khi hóa trang che mặt, vạn tạ đại ân của Dương Thu Trì rời khỏi kinh thành. Tống Vân Nhi bây giờ mới nói, ca ca, Hoàng thượng thánh mệnh bảo huynh giết Lâm Viễn, trả lời cho Tiết Đô Đốc kết thúc án này. Huynh hiện giờ là thả hắn đi rồi, sau này sao ăn nói với Hoàng thượng được đây? Dương Thu Trì bây giờ mới đáp, ta không thể giết người vô tội được. Hiện giờ chứng cứ, chí ít còn không thể chứng minh hắn giết người phạm vương pháp. Nếu như ta lạm sát vô cớ, so với kỷ cường cầu tặc có khác gì đâu. Còn về chỗ ở của Hoàng thượng, ta sẽ đến nói. Hoàng thượng để ta giết Lâm Viễn là vì ta báo với Hoàng thượng Lâm Viễn có hiểm nghi phạm tội trọng đại. Hiện giờ hiểm nghi đã được bài trừ, đương nhiên không thể loạn sát được. Hoàng thượng nhất định có thể lý giải. Chúng ta tốt nhất là trước khi Hoàng thượng hỏi đến chuyện này, bắt được hung thủ Trần Chính cái đã. Tống Vân Nhi bây giờ lại hỏi, ca ca, cái tên Lâm Viễn vừa rồi nói chuyện đó đó, có khi nào là nói dối không? Ta xem hắn không giống như nói dối. Hơn nữa, ta đã thả hắn đi rồi. Hắn đi là được rồi. Còn có lý do gì mà biên ra chuyện này lừa ta? Hắn cũng không biết ta sẽ tống tặng hắn 200 lượng bạc. Nói không chừng, kỳ cương bày ra vụ mai phục gì đó ở Hạnh Tử Ao, khiến Lâm Viễn dẫn dụ chúng ta tới thì sao? Cũng không giống, cũng không có khả năng ấy. Hoàng thượng đã nói rõ ràng rồi. Ta và hắn không thể mèo chó đấu nhau nữa. Nếu không thì mang đầu đến nộp cho Hoàng thượng. Quân vô hí ngôn, kỳ cương hắn có cái gan bằng trời thì ám sát ta còn được. Chứ mà dám công khai phái quân đội dùng đao kiếm đánh đấu với chúng ta thì không thể đâu. Nhưng mà cẩn thận giữ được thuyền vạn năm, chúng ta vẫn cứ cử thám tử tới tra xét trước, xác định xem có thật là có chuyện này không. Dương Thu Trì cho gọi Vân Lăng lại, đem chuyện này nói ra, dặn dò gã phái một đội mật thám đi trinh sát Hạnh Tử Ao ngoài kinh thành. Khi Vân Lăng đi rồi, Tống Vân Nhi lại hỏi, ca ca, Thiên Sách Vệ của Hoàng tử đã có 5.000 người rồi, bảo hộ hắn vương phủ của hắn an nhàn có dư, hắn còn chiêu thêm nhiều người trốn trong sườn cốc bí mật huấn luyện để làm gì, chẳng lẽ hắn muốn... Tống Vân Nhi chép miệng hai cái, tuy không phát âm, nhưng từ động tác của vành môi, ai cũng có thể dễ dàng đoán ra hai từ đi sau đó chính là tạo phản. Dương Thu Trì mỉm cười gật đầu. Từ chuyện tối qua, hắn uy hiếp ta, nói là chờ hắn lên làm cái gì đó rồi, thì chuyện đầu tiên sẽ là diệt cửu tộc của ta. Và nhìn cái thế huynh hoang ngông cuồng đó, chuyện ấy là rất có thể. Nếu không, hắn bí mật huấn luyện một chi quân đội để làm gì? Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ lại hỏi, Huỳnh nói coi, cái tên kỳ cương này có tham gia vào trong đó không? Vừa rồi, Lâm Viễn đã nói rồi, hắn ta sở dĩ biết chuyện này là theo đội bảo hộ kỳ cương đi cùng nhị hoàng tử Chu Cao Hú đến nơi đó. Do đó quá rõ ràng là chuyện này kỳ cương cũng có phần. Hai bọn chúng là sói lang cùng chung đường, hai mũi cùng thở chung một luồng không khí. Thứ chuyện như thế này, nếu kỳ cương hắn là không thể thực hiện chút nào. Tống Vân Nhi bây giờ lại nói, như vậy thì được, chúng ta bắt cái giỏ này của kỳ cương là có thể tố cáo hắn mưu phản, diệt tộc của hắn rồi. Dương Thu Trì bây giờ lắc đầu, chúng ta trước hết cần phải chờ kết quả thám tra của Vân Lăng đã, và chỉ bằng có chuyện nhị hoàng tử Khuếch Trương Thiền Sách Vệ bí mật huấn luyện quân, tối đa chỉ bị tội tự vệ tăng tiên quân, không thể luận định nhị hoàng tử mưu phản được. Vì nó quá miễn cưỡng, không đủ sức thuyết phục, không đạt tới yêu cầu một chiều chế định. Vậy à? Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Vân Nhi nhíu mày. Chúng ta tiếp tục điều tra đi, nắm bắt chứng cứ toàn diện âm mưu phản loạn của chúng. Hoàng thượng đã ra lệnh thật rõ là không cho phép ta tra kỷ cương. Chỉ có nắm được bằng chứng mưu phản chân thật của chúng mới có thể đánh đổ hắn ta được. Do đó, chúng ta không động thì thôi, hệ động là nắm ngay thất thốn của hắn. Để triệt để đánh cho hắn chết ngay. Cơ hội chỉ có một lần thôi, tố cáo không thành, chúng ta sẽ tiêu đời. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, hay là chúng ta thông qua người khác mà tố cáo, ví dụ như báo cho thái tử, để cho y nói với hoàng thượng có được không? Dương Thu Trì lắc đầu, ta đã sớm nghĩ đến cách này, nhưng mà không thể được đâu. Trước hết, thứ chuyện đại sự tuyệt mật rụng đầu như chơi này, đương nhiên ít người biết một chút thì an toàn hơn một chút. Một khi tin tức bại lộ, Chu Cao Hú cùng với kỳ cương khẳng định là bí quá hóa liều, như vậy thì nguy hiểm rồi. Kế nữa, tính tình của thái tử khoan hậu nhân từ, tuy nhị hoàng tử, tam hoàng tử lúc nào cũng dòm ngó địa vị thái tử của y. Mấy lần mưu đoạt, thậm chí tam hoàng tử còn trực tiếp hành thích hoàng thượng, mưu toàn tạo phản. Thái tử không những không mượn cớ trừ hai người họ mà còn nói giúp cho họ. Điều này cho thấy thái tử xem trọng tình huynh đệ vô cùng. Nếu như báo cho thái tử biết, không chắc rằng y sẽ không để lộ ra chuyện. Tống Vân Nhi bây giờ mới nói, đúng như vậy, mới thấy thái tử này quả thật là do dự thiếu quyết đoán. Sự tình bình loạn thế này, chỉ sợ y không thể đảm nhiệm. Vậy hay là tìm người khác báo cho hoàng thượng, ví dụ như là Lý Công Công. Dương Thu Trì bây giờ lắc đầu mà đáp, cũng cùng một đạo lý, bất quản là tìm ai đều có khả năng tiết lộ tin tức. Hơn nữa, nếu như chứng cứ của chúng ta đủ để đánh đổ bọn kỳ cương, tự tiếp báo cho hoàng thượng hay là không qua người khác báo thì đều là như nhau. Nếu như chứng cứ của chúng ta không đủ đánh đổ chúng, cho dù chúng ta không qua người khác tố cáo với hoàng thượng vẫn sẽ trả ra được. Và khi tra ra chúng ta rồi thì coi như tiêu đời. Đây dù sao cũng lại là chuyện lớn liên quan đến mưu phản, nhất định sẽ trả ra tận gốc ngọn. Nói cho cùng thì chuyện này chỉ đành phải chờ rồi tính sau. Hiện giờ án ái thiếp của Tiết Đô Đốc bị giết đã đứt mảnh mối, không có cách gì trả tiếp. Dương Tu Trì nhớ lại lời hứa đến Ứng Thiên Phủ trực tiếp tuyển lựa 200 tú nữ để dâng cho hoàng thượng. Đây là chuyện quan trọng, không thể để trễ, cho nên hắn mang theo Tống Vân Nhi cùng với đội hộ vệ đến đó luôn. Trong nhà môn của Ứng Thiên Phủ, Đồng Phủ Thừa đã nóng lòng như kiến trong nồi nóng. Thánh mệnh là hôm nay báo cáo danh sách tú nữ lên. 600 tú nữ đã tuyển rồi, đều ở đây trong vườn của nha môn, thế mà Dương đại nhân vẫn chưa lộ mặt. Khi đến nhà thỉnh thì được báo là đến nha môn của Nam Trấn Phủ Ti. Đồng Phủ Thừa không dám phái người đến chỗ cầm y vệ thôi thúc Dương Thu Trì đi tuyển lựa nữ nhân, chỉ đành đứng ngồi không yên ở trong vườn, cầu mong cho Dương Thu Trì sớm đến nhà môn. Cuối cùng thì người mà y mong cũng đến. Đồng Phủ Thừa vui vẻ bước tới đón Dương Thu Trì. Phù Doãn đại nhân, ngài đã đến rồi. Chuyện tú nữ này hôm nay phải báo lên, nếu trễ thì chúng ta gặp phiền phức ngay. Dương Thu Trì cười cười. Hay da, không phải là chọn nữ nhân sao, giản đơn quá mà. Người cho bọn họ 10 người một tổ bước lên trình diện, bổn quan sẽ ở đại đường chấm chọn ngay cho. Dạ dạ, nhưng mà những tú nữ này, thân phận quê quán và lý lịch gia đình thanh bạch thế nào, có phải là hoàng hoa khuê nữ, tức là con gái chưa chồng còn trinh trắng hay không, có bệnh tật gì không, nhận định hộ sổ thế nào, đại nhân cần phải xem qua mới được. Dương Thu Trì quét mắt nhìn, thế bên buồng lò sưởi cạnh đại đường bày một đống tư liệu như một cái núi, đầu lập tức ngây ra. Những cái đó người xem hết chưa? Đã xem qua rồi, tin chức đều xem qua,